vốn muốn nhìn xem Mộc Tịch Bắc đang làm gì, nhưng tìm một vòng lại không nhìn thấy thân ảnh Mộc Tịch Bắc. Vốn cho rằng nàng đang cùng ai đi ra ngoài, thế nhưng khi nhìn thấy y phục bị rớt trên đất, hắn liền sinh ra một loại dự cảm rất bất an. Sơ Nhất. Sơ Nhất rất mau xuất hiện trước mặt Ân Cửu Giả. Chủ tử, phu nhân đâu? Ân Cửu Giả sắc mặt cực lạnh. Sơ Nhất có chút kinh ngạc, hắn vẫn luôn canh giữ ở chỗ tối, cũng không nhìn thấy Mộc Tịch Bắc ra ngoài. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, tâm Ân Cửu Giả không khỏi trầm hơn mấy phần. Hôm nay phu nhân cũng không ra ngoài. Sắc mặt Sơ Nhất cũng rất khó coi, chẳng lẽ nói có người ở ngay dưới mí mắt bọn hắn mang Mộc Tịch Bắc đi? Lập tức tìm kiếm cho ta. Lật bay Minh Châu Viện cũng phải tìm được người cho ta. Giọng nói của Ân Cửu Giả cực lạnh. Sơ Nhất cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, lập tức phái người tìm kiếm khắp nơi. Ân Cửu Giả đồng thời phái người tiến đến nơi ở của Mộc Chính Đức cùng Lão Thái Phi, tìm hiểu tin tức, xem Mộc Tịch Bắc có tới chỗ hai người hay không. Ân Cửu Giả cứ mím chặt môi đứng ở trước cửa, nhìn đám người chạy đi chạy về, nắm đấm không khỏi nắm chặt, gân xanh trên trán như ẩn như hiện. Nửa canh giờ trôi qua, vẫn không tìm thấy một chút dấu vết để lại. Lòng của mọi người cũng bắt đầu chìm xuống. Mộc Chính Đức cùng Lão Thái Phi nghe vậy cũng lập tức chạy tới. Nghe nói tin tức này, Lão Thái Phi suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Còn Mộc Chính Đức thì lập tức điều động cấm vệ quân bắt đầu lục soát mọi ngóc ngách trong hoàng cung. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ nặng nề. Một đêm trôi qua, không có kết quả. Trái tim của tất cả mọi người đều nhấc lên. Ân Cửu Giả đóng cửa phòng, ngăn cách mọi người ở bên ngoài. Sơ Nhất thẹn trong lòng, tính cả mấy ám vệ mặt quỷ quỳ gối trước cửa, toàn bộ hoàng cung đều bao phủ trong một bầu không khí lo lắng bất an. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, đại kết cục. Hạ, thời điểm Mộc Tịch Bắc tỉnh lại, thấy nàng đang nằm trên một giường lớn mềm mại, màu lam nhàn nhạt, thoạt nhìn rất dễ chịu, chỉ tiếc lại không phải màn che quen thuộc của mình. Nhớ lại chuyện đã xảy ra, trong lòng cảm thấy trầm xuống. Không sai, hôm đó mang đi nàng chính là Bạch Trúc. Nàng làm sao cũng không ngờ được Bạch Trúc vậy mà lại làm nàng hôn mê rồi mang đi. Điểm này tạm thời không nói, chỉ nói đến việc hoàng cung canh phòng xâm nghiêm, vậy mà Bạch Trúc cũng dám trắng trợn mang mình ra ngoài, không thể nói là gan to bằng trời. Mục Tịch Bắc chậm rãi ngồi dậy, lắc lắc đầu óc có chút choáng váng, đánh giá gian phòng đồng thời xuống giường đi lại mấy bước. Vừa đi, liền phát hiện lòng bàn chân tựa như đang di chuyển, bấp bênh lên xuống, không được ổn định cho lắm. Mục Tịch Bắc nhăn đầu lông mày, mở ra cửa sổ. Hơi lạnh gió biển nghênh diện đánh tới, biển cả xanh thẳm mênh mông vô bờ, bao la rộng lớn là nàng chưa từng thấy qua. Trên nước biển màu xanh lam lấp lánh từng lớp vàng vụn, sóng nước nhấp nháy mang theo vài phần chói mắt, nhưng sóng nước uốn lượn lại dần dần làm choáng mắt người. Nhìn con thuyền nổi trên mặt biển còn hóa ra một đường thuyền thật dài, nước trên mặt biển quay cuồng tách ra, sau đó lại tụ hợp. Nàng biết, nàng đang ở trên thuyền. Gió biển lùa vào làm nàng thanh tỉnh không ít. 3000 tóc đen tùy ý bay lên, lại làm cho nàng cảm thấy bực bội. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra. Bạch Trúc bưng một cái khay đi đến. Trên khay đều là một ít thức ăn tinh xảo, còn bốc hơi nóng, nhìn ra đã được tỉ mỉ chuẩn bị. Mục Tịch Bắc không quay đầu lại, vẫn như cũ ngắm nhìn ngoài cửa sổ, dường như muốn từ trong nước biển vô tận kia đo ra khoảng cách chiều dài tới Ân Cửu Giả. Nhớ tới nam tử kia giờ phút này nhất định phát điên lên, tâm giống như bị vo thành một cục. Đói bụng không? Ăn một chút gì đi. Giọng nói của Bạch Trúc thiếu đi mấy phần ngả ngớn, mang theo vài phần chua xót. Mục Tịch Bắc vẫn không nhúc nhích, căn bản không có ý tứ để ý tới hắn. Mặc dù nói nàng cũng không hoàn toàn tín nhiệm Bạch Trúc, nhưng thời gian cùng nhau trôi qua, hoặc nhiều hoặc ít nàng cũng có mấy phần tình cảm, nhưng lại không ngờ ngay cả chút tín nhiệm ấy hắn cũng muốn cô phụ. Bạch Trúc có chút mất mát đứng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng giống như muốn theo gió quay về kia, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khô khốc nói không ra lời. ăn một chút đi, xem như là vì tốt cho đứa bé. Bạch Trúc giật giật khóe môi, còn muốn nói tiếp gì đó, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra. Tất cả đều hóa thành một câu bất lực này. Mục Tịch Bắc quay mặt lại, cười nhạo một tiếng châm chọc nói, chỉ uống một ngụm trà, ta liền chạy đến trên biển. Nếu như ta lại ăn bữa cơm này của ngươi, có phải đứa bé trong bụng cũng đều không giữ được hay không? Bạch Trúc chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức, mặc dù hắn vẫn luôn biết hắn và nàng căn bản không có khả năng, thế nhưng khi nhìn thấy nàng ở trước mặt mình dựng lên gai toàn thân, lời nói châm chọc khiêu khích, hắn vẫn như cũ đau đớn vô cùng. Sẽ không, ta sẽ không. Hắn ngẩng đầu lên, vội vàng nói ra, dường như muốn chứng minh gì đó. Hắn rất muốn nói cho nàng, hắn sẽ không tổn thương nàng, hắn làm như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Thế nhưng khi lời đến khóe miệng, chợt cảm thấy là tái nhợt bất lực như vậy. Hắn phá hủy hạnh phúc của nàng, khiến nàng chia lìa với người yêu, cho dù hắn không muốn, nhưng chung quy vẫn làm như vậy. Vậy thì hắn còn có gì để mà giải thích đây? Có lẽ tất cả đều chỉ là mượn cớ thôi. Ta đi ra ngoài trước. Muội cẩn thận nghỉ ngơi đi. Thân hình Bạch Trúc bị kiềm hãm, nhìn nữ tử trước mặt, vươn tay ra, muốn vuốt ve mái tóc của nàng, cuối cùng lại suy sụp gục đầu xuống, thở dài dặn dò. Dứt lời, liền cúi đầu quay người rời đi, đóng cửa phòng lại. Mục Tịch Bắc không nói câu nào nữa, chỉ đi đến trước khay, nhìn khay đồ ăn bốc hơi nóng, cuối cùng cũng bắt đầu ăn. Bây giờ đã đến đầu mùa đông, hàn khí bức người, hơn nữa còn đang ở trên biển, nước biển lạnh ngắt càng tăng thêm mấy phần âm lãnh, làm cho toàn thân người ta cảm thấy thật không thoải mái. Sau khi dùng cơm xong, Mục Tịch Bắc đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Cửa phòng cũng không khóa lại, thậm chí mọi thứ nàng đều rất tự do. Chỉ là nàng biết, tự do này cũng chỉ giới hạn ở trên tầng thuyền có người canh giữ này. Thuyền rất lớn, có 2 tầng, chỗ của nàng chính tầng trên, lan can sơn màu đỏ. Phía trên điêu khắc hoa văn kim sắc thần bí, giống như đang lẳng lặng triệu hồi. Nếu như nàng có thể quan sát thân thuyền, thì sẽ phát hiện, trên thân thuyền có một hình vẽ kim sắc mãnh thú. Đó là tiêu chí của hải thần.